Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 73.9, có lịch sử sự hạn chế Tương Châu truyền thống văn hóa. Theo Lý Thiên Nhai, Tương Châu lịch sử nên ăn chia 4 khối. Hắn tự tay chỉ về chỗ cao nhất màu xám hộp, mới bắt đầu, là thời đại hồng hoang, cũng chính là ngươi sinh hoạt thời đại. Khi đó thế giới được gọi là Cửu Châu Đại Lục, tiên đạo văn minh độ cao phát đạt, địa liệt thiên băng cảnh giới tiên tôn tầng tầng lớp lớp. Thậm chí ngay cả phá hư phi thăng ghi chép cũng đều chợt có phát sinh. Vương Cửu gật gật đầu, Lý Thiên Nhai tiếp theo hơi đưa ngón tay giảm xuống, chỉ về cao nhất cái kia thật tuyến, nói rằng, sau khi tiên ma đại chiến bạo phát, ma tộc xâm lấn Cửu Châu Đại Lục, dẫn phát rồi diệt thế tai ương. Vương Cửu tiếp tục gật đầu. Lý Thiên Nhai tiếp tục đưa ngón tay hướng phía dưới. Sau đó lịch sử phi thường mơ hồ. Hiện nay chủ lưu quan điểm có hai cái. Ta chống đỡ một phương cho rằng, ở diệt thế tai ương sau, Tương Châu Đại Lục là tiến nhập một cái tên là thời đại băng hà đặc thù thời kỳ. Thời đại băng hà. Lý Thiên Nhai giải thích, phái này quan điểm là thừa nhận diệt thế tai ương tồn tại. Cho rằng Tương Châu Đại Lục tuy rằng vượt qua tai nạn, tiêu diệt xâm lấn ma tộc, nhưng này phen thắng lợi chỉ là thắng thảm. Chiến hậu, toàn bộ thế giới đều hóa thành phế tích, 99% văn minh biến mất ở mênh mông trong hỗn độn. Còn sống một mảnh không gian thu hẹp, cũng đã trải qua thiên địa phép tắc nổi loạn, trở nên độ cao không thích hợp sinh tồn. Nghe nói, thời đại băng hà Tương Châu Đại Lục, ngoại trừ không chỗ nào không có mặt linh phong bão táp, thiên kiếp lôi ở ngoài, bầu trời còn bị dày nặng mây đen bao phủ, quanh năm không tiêu tan, ánh mặt trời là mấy năm thậm chí mấy chục năm mới vừa thấy xa xỉ tài nguyên. Đại địa bị băng tuyết bao trùm, cây cỏ trùng cá hầu như toàn bộ tuyệt diệt, chỉ có số rất ít có thể chống lại giá lạnh cùng hắc ám sinh vật mới có thể may mắn còn sống sót. Mà của chúng ta các tổ tiên, thì tại trong tuyệt vọng bỏ qua mặt đất thế giới, phân tán thành vô số điểm tinh hỏa trốn vào dưới đất thế giới hắc ám. Khó khăn gắn bó sinh tồn. Nói xong, Lý Thiên Nhai ngón tay tiếp tục hướng xuống. Cái này thời đại băng hà lịch sử phi thường mơ hồ. Hơn nữa bởi vì đoạn thời gian đó thiên địa dị biến quá mức nhiều lần cũng quá mức kịch liệt. Dẫn đến bây giờ muốn dựa vào địa mạch, linh phong chờ hoàn cảnh nhân tố đến trả nguyên lịch sử địa mạo đều rất khó khăn. Vì lẽ đó, thời đại băng hà cụ thể rằng co bao nhiêu năm, đoạn thời gian đó của chúng ta tổ tiên đến tột cùng đã trải qua cái gì? Đã rất khó chắc chắn, ta trước mắt suy đoán là, thời đại băng hà nên khoảng chừng kéo dài có 2-3 ngàn năm, các tổ tiên ở thế giới dưới lòng đất sinh tồn sinh sôi. Trải qua gần như mấy chục đời người thay đổi sau, mới nghênh đón thời đại mới ánh dạng đông, suy đoán của ta căn cứ là, ở thời đại băng hà sau đó, Tương Châu tiên đạo văn minh cơ hồ là bắt đầu từ con số 0. Làm thiên địa dị biến kết thúc, mây đen tiêu tan ánh mặt trời chiếu khắp sau đó, của chúng ta tổ tiên từ thế giới dưới lòng đất từ lúc đi ra, đã mất đi hầu như toàn bộ tiên thuật thần thông, liền ngay cả đã từng bảo tồn tài liệu lịch sử, cũng đều được chuyện thần thoại xưa một dạng mảnh vỡ, ngoại trừ mấy cái gia tộc lớn còn giữ hạt nhân công pháp tư liệu lúc đó xem ra cũng đều là dường như thiên thư. Rất nhiều người liền ngay cả tu tiên phương pháp đều không nhớ rõ. Mà muốn để văn minh rút lui được triệt để như vậy, tất nhiên là muốn để các tổ tiên trải qua thực rất nhiều người suy yếu. Vương Cửu chăm chú lắng nghe, mỗi một chi tiết nhỏ đều không có bỏ lỡ. Lý Thiên Nhai thì lại khe khẽ thở dài. Bất quá, những này cũng đều là suy đoán thôi. Dù sao thời đại băng hà văn minh suy yếu quá lợi hại, cho tới khi lúc lịch sử là hoàn toàn lưu lạc, Rất nhiều người thậm chí nghi vấn đoạn lịch sử kia có tồn tại hay không. Cho rằng cái gọi là thời đại băng hà nên thuộc về đến diệt thế tai ương trong phạm vi. Dù sao một cái quét ngang thiên hạ đại tai nạn luôn không khả năng ở ngăn ngắn mấy năm mười mấy năm lại đột nhiên kết thúc. Của chúng ta tổ tiên rất có thể là cùng kẻ địch lôi kéo mấy nghìn năm mới cuối cùng đạt được thắng lợi. Mà bây giờ Tương Châu lịch sử là từ các tổ tiên đi ra thế giới dưới lòng đất, sau đó mới bắt đầu từng bước hình thành. Lý Thiên nhai ngón tay tiếp tục hướng xuống. Sau đó đã đến đệ tam cái thời đại hắc ám, tổ tiên của chúng ta ở vượt qua thời đại băng hà sau đó. Một lần nữa trở về mặt đất, tuy rằng khi đó bọn họ cơ bản trở về ăn tươi nuốt sống. Hơn nữa từng người phân tán ở chỗ bất đồng, nhưng bởi vì mấy cái đại bộ lạc cũng còn giữ hạt nhân truyền thừa. Vì lẽ đó tiên đạo văn minh bắt đầu từng bước thức tỉnh. Vương Cửu hỏi, đã như vậy, vì sao là gọi thời đại hắc ám? Lý Thiên nhai cười khổ, bởi vì cái kia đoạn phục hưng lịch sử, thực tại không đủ hào quang, đặc biệt là lấy hôm nay ánh mắt đến xem, quả thực dã man đến làm người giận sôi. Dừng một chút, Lý Thiên nhai nghiêm mặt nói, ta muốn, ở ngươi sống động cái kia thời đại hồng hoang. Thiên hạ các tu sĩ phải làm là đoàn kết cùng tồn tại. Tiến thối cùng chung chứ. Dù sao truyền thuyết khi đó văn minh cao tới phát đạt. Thiên hạ nhất thống, Vương Cửu nói rằng, đúng, mặc dù so sánh lại bất quá bây giờ Tương Châu như thế trật tự cùng phồn vinh cùng tồn tại. Nhưng khi đó Cửu Châu những người tu tiên cộng đồng tùy tùng vạn tiên minh thống trị. Một đạo phản kháng ma tộc. Liền ngay cả rất nhiều tà môn ma đạo cũng đều việc nghĩa chẳng từ nan tham dự vào. Cùng tu sĩ chính đạo nhóm cộng đồng đẫm máu phấn khởi chiến đấu. Lý Thiên nhai nói rằng, nhưng mà đi qua thời đại băng hà hơn 1.000 năm ngăn cách cùng suy yếu. Trở lại mặt đất các tổ tiên, đã không nữa nhận thức cũng vậy. Thậm chí còn bây giờ bảy đại thế gia, lúc đó đều không có gì như thể chân tay ý nghĩ. Mà khi đó Tương Châu đại lục còn lâu mới có được phát hiện ở rộng rãi như vậy màu mỡ. Diện tích lớn ước chỉ có như bây giờ 1%. Đại lục biên giới tất cả đều là chí mạng hỗn độn hoang nguyên. Có hạn thổ địa còn bị băng nguyên cùng hoang mạc chiếm cứ tương đương 1%. Sinh tồn tài nguyên là rất có hạn. Vì lẽ đó, chiến tranh, giết chóc, theo nhau mà tới. Chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ mới một lần nữa đốt văn minh chi hỏa. Vô số lần bởi vì chiến tranh hỗn loạn kể bên tắt. Mà đoạn lịch sử kia, rằng co 3.000 năm. Sau khi, Lý Thiên nhai ngón tay tiếp tục hướng xuống. Đương nhiên, cái kia 3.000 năm nay, tuy rằng các tổ tiên chiến loạn không ngừng, nhưng văn minh toàn thể mà nói vẫn là phồn thịnh phát triển. Tương Châu thổ địa mở rộng gấp 10 lần có thừa, trước kia cũng vậy ngăn cách rất nhiều gia tộc cùng bộ lạc. Cũng trong lúc này từ từ giao lưu dung hợp, mấy cái chủ yếu văn minh thế lực, thậm chí bắt đầu có ý thức địa thống nhất lịch pháp văn tự, mà liền cho kế tiếp thiên hạ nhất thống sáng lập đầy đủ điều kiện. Mà trọng yếu hơn chính là, Thánh Tông sức ảnh hưởng đã thâm căn cố đế. Thâm nhập nhân tâm, Vương Cửu cau mày ngắt lời nói. Thánh Tông là lai lịch gì? Không rõ ràng, cho dù là Thánh Tông tông chủ. Đối với nhà mình lịch sử cũng chỉ có thể hồi tưởng đến thời đại hắc ám mới bắt đầu chi niên. Ta nghĩ nên cùng bảy đại thế gia giống như. Cũng là từ thời đại hồng hoang may mắn còn sống sót người tu tiên hậu duệ chứ. Vương Cửu hỏi, thế nhưng Cửu Châu thời đại. Tuyệt đối không có cái gì Thánh Tông. Vậy thì có rất nhiều loại có khả năng. Lý Thiên nhai giải. Thích. Dù sao thời đại hồng hoang cùng thời đại hắc ám trong đó. Còn có mấy nghìn năm thời đại băng hà đây. Hay là hai cái không liên hệ nhau tu tiên gia tộc. Ở thế giới dưới lòng đất bị ép dung hợp. Tạo thành mới tinh lưu phái. cũng hay là chỉ là một cái nào đó ở thời đại hồng hoang không thế nào bắt mắt gia tộc nhỏ. May mắn tìm được một cái tài nguyên hậu đãi lòng đất chỗ tránh nạn. Ở thời đại băng hà mấy nghìn năm, so với những gia tộc khác giữ càng nhiều hơn sức mạnh. Vương Cửu chậm rãi gật đầu, biểu thị nhận rồi cái suy đoán này. Nói chung, từ thời đại hắc ám bắt đầu, Thánh Tông liền phẫn diễn siêu nhiên trung lập chính đạo lãnh tụ nhân vật. Nó không tham dự trong gia tộc lợi ích tranh, chỉ ở đại tai đại loạn thời gian ra mặt ngăn lại phân tranh. Thánh Tông sức mạnh siêu nhiên, xử sự lập công đạo, không cân nhắc tư lợi, mấy nghìn năm hạ xuống, uy vọng càng ngày càng tăng. Cuối cùng, ở thời đại hắc ám những năm cuối căn cứ hôm nay các sử gia phản tố kết quả nói. Hẳn là hắc ám trải qua 3.412 năm đi. Thánh Tông liên hợp 7 đại thế gia, phát khởi thống nhất Tương Châu Đại Lục càn quét cuộc chiến. Diễn ra 3 năm, đem Tương Châu lịch sử đưa vào đến rồi giai đoạn cuối cùng. Lý Thiên Nhai nói, không khỏi cười nói, kỳ thực, làm Thánh Tông cùng 7 đại thế gia gia chủ đạt thành thỏa thuận. Muốn cộng trị thiên hạ thời gian. Thiên hạ đại thế cũng đã xác định, dù sao nhất tông ba viện 7 đại thế gia, lúc đó nắm giữ toàn bộ Tương Châu 5/10 trở lên cao cấp sức mạnh. Cái kia 3 năm chiến tranh cũng có phần lớn thời gian là ở cùng một ít bên trong gia tộc nhỏ tông. Phái tiến hành hòa đàm, chân chính dựa vào địa thế hiểm trở chống cự phi thường có hạn. Nói chung, 3 năm sau khi Thánh Tông tuyên bố thiên hạ nhất thống, thời đại hắc ám kết thúc, mở ra mới tinh Tương Châu trải qua. Vương Cửu nói rằng, đón lấy chính là 2.000 năm hòa bình phát triển. Hơm, lại trải qua hơn 2.000 năm cao tốc phát triển, chính là ngươi thấy Tương Châu Đại Lục. Ta biết lịch sử, cơ bản chính là như vậy. Không biết có thể cùng ngươi biết bộ phận lẫn nhau xác minh đứng lên. Vương Cửu mặt mày nghiêm nghị, trầm ngâm nói, chí ít xuất hiện ở đây sao nghe tới, cơ bản không có gì chỗ mâu thuẫn, tỉ như thời đại băng hà, ngày đó ta đánh với ma hoàng một trận, đích thật là hủy thiên diệt địa, hầu như đem toàn bộ Cửu Châu đều lật lộn lại, thiên địa pháp tắc càng là sụp đổ, coi như cuối cùng thiên địa tuyệt diệt cũng không kỳ quái. Vì lẽ đó thời đại băng hà hoàn cảnh giả thuyết, ta cho rằng nói xuôi được. Lý Thiên Nhai hỏi, như vậy ma tộc đây? Chỉ cần ma hoàng vừa chết, tiên ma đại chiến liền lập tức kết thúc. Vương Cửu nói rằng, đương nhiên không biết, ma tộc tai ương, ngoại trừ bọn họ cá thể thực lực kinh thiên động địa ở ngoài. Cái kia mênh mông như biển số lượng mới là then chốt. Lúc đó ta tuy rằng dẫn dắt Cửu Tiên Tôn liên chiến liên thắng, ba thời kỳ thu phục rất nhiều mất đất, nhưng ma tộc chủ lực kỳ thực vẫn luôn ở. Hơn nữa hỗn độn trong cánh cửa còn sẽ không ngừng xuất hiện ma tộc viện quân. Vấn đề duy nhất là, ma tộc thiên tính hỗn độn thích giết chóc, nếu như không có tuyệt đối thực lực mạnh mẽ lãnh tụ, như đại ma thần hoàng đến trấn áp. Chúng nó chính mình trước hết muốn giết cho máu chảy thành sông. Năm đó ta dẫn đội thời điểm, chính là trực tiếp đi xác định địa điểm đánh giết ma quân ma tướng. Chỉ cần đem dẫn đầu người một giết, thuộc hạ ngay lập tức sẽ vì tranh quyền đoạt lợi bắt đầu tự giết lẫn nhau. Mà năm đó ở trước khi quyết chiến, ta dựa theo Thương Lan Phi sắp xếp, trước sau đánh chết 13 tên ma quân. Rất lớn phá hủy ma tộc thống trị kết cấu. Sau khi chỉ cần ma hoàng vừa chết, dựa theo Thương Lan Phi dự đoán, ma tộc tất nhiên rơi vào không chết không thôi nội đấu bên trong. Vạn Tiên Minh dù cho hoàn toàn không đếm xỉa đến, đều có thể ngồi xem bọn họ tự mình tuyệt diệt. Lý Thiên Nhai chỉ nghe khó mà tin nổi. Mạnh mẽ như vậy dị tộc văn minh, lại chỉ dựa vào ma hoàng sức lực của một người đến trấn áp. Vương Cửu nói rằng, đúng đấy, ma hoàng chính là có cường đại như vậy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa, đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.